Chương 4. 1784 bạn được chết. Các ngươi không thể nhìn vườn hoa này, phòng lớn A mặt ngoài, có quý giá bao nhiêu đúng không, phải xem nội hàm. Ta tỏa phủ đệ này bên trong, đại đa số đồ cổ, trừ đại ca nhị ca bọn họ cho những cái kia A, là HNZ tờ hờ ớt tờ, cái khác thực ra đều là HNZ nha y hoa thái tử phi, thái tử điện hạ, ta thực sự rất nghèo con hàng này khổ đại cựu thâm ánh mắt. Chỉ đến giống như tiểu mục lúc này lại nghĩ phụng chỉ đòi nợ giống như nàng nhìn qua có như vậy đuổi tận giết tuyệt xấu A Mặc Liên bất động thanh sắc kéo ra khoe miệng, thái hậu người đâu nàng tẩm điện ngay ở phía trước lão kiến bình vương lời còn chưa nói hết. Liên tựa như ngầm trộm nghe đến có gì đó cổ quái thanh âm, từ bụi hoa một chỗ khác phiêu đi qua. Tiểu thái tử phi kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, vô ý thức lui lại hai bước. Một bên Phượng Sâm chuyển hướng Mặc Liên nhìn thoáng qua. Lộ ra một chút ý vị thâm trường biểu lộ tới. Mặc Liên cho hắn một cái liếc mắt, thò tay đem cô vợ trẻ bắt đến bên cạnh mình, ôm nàng nhỏ giọng nói nói, cô vợ trẻ cẩn thận phía trước khả năng có dị thường. Lao kiến bình vương, Phượng Sâm, Mặc Côn, vội vàng không kịp chuẩn bị một cái thức ăn cho chó ăn đến thật muốn mệnh tùy thời tùy chỗ vung thức ăn cho chó Mặc Thái Tử. Theo bọn hắn nghĩ, thực sự là có chu tờ không muốn mặt đặc biệt Lao kiến bình vương dựng râu trừng mắt. Hán phủ đệ tuy rằng không bằng hoàng cung tường đồng vách sát, cu nở dê không bằng khang thân vương phủ đệ như vậy quản lý nghiêm khắc, có thế chí ít từ trên xuống dưới còn là có thể không có trở ngại. Cái gì gọi là có dị thường làm sao lại có dị thường lão kiến bình vương ánh mắt, nhất thời liền xoay tròn. Hán đột nhiên nhìn thấy trước mắt một mảnh tiểu hoa viên tựa hồ mở rộng đi ra, trước mặt trong bụi hoa, có ba cái trắng bóng thân thể chính khoanh ở cùng một chỗ, hiện lên một cái mười phần đáng sợ tư thế. Một người trong đó bỗng nhiên giật giật thân thể, thay đổi qua khuôn mặt tới. Lao kiến bình vương nhìn thấy gương mặt kia, nhất thời dọa đến đặt mông ngồi tê liệt trên mặt đất, hung hăng đá chân thét lên, là mắt của ta mỏ mẫm, là ta mắt mù đi kiểu một nhỏ xoay tay một cái, lấy hai cây ngân châm tới, ấy. Lao kiến bình vương vô cùng ngạc nhiên nhìn qua nàng. Cái này này mẹ nó là muốn cho hắn tự đâm hai mắt ra ta đi nha đầu này cu nở dê quá hung ác ở thế mà đem thái hậu nương nương biến thành cái bộ dáng này kiến bình vương mới dùng mình. Chỉ nghe tiểu thái tử phi lạnh lùng thanh âm vang lên, thật to gan ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn hạ, dám đi như thế cậu thả sự tình Mặc thái tử cu nở dê phản ứng cực nhanh. Tuy rằng trước đây căn bản không có nghe nàng dâu nói lên sẽ làm như vậy, nhưng lập tức tiến vào vai trò, mở ra phối hợp hình thức mặt trầm. Xuống, tức giận nói, đều là người chết ta còn không mau tiến lên đem bọn hắn tách ra ba người bộ này cực kỳ buồn nôn bộ dáng. Quả thực chính là cay ánh mắt tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đầy người chật vật phụ nhân, cười lạnh một tiếng nói, còn chờ cái gì như thế một cái làm bẩn tiên đế danh dự nữ nhân, tự nhiên là phải lập tức xử tử. Mặc Liên liền cu nở dê nói nói, người tới, ban thưởng nàng ba thước lụa trắng. Tất cả mọi người, nay vợ chồng trẻ thổi một hát, có thể hay không quá nhanh rồi cờ mở nở huyện Thái gia thẩm án tử, cái kia cũng ít nhất phải đến cái nhất thẩm hỏi một chút đúng không các ngươi? Các ngươi xử trí Thái hậu nương nương, muốn hay không như thế tốc độ quỷ dị kiểu một mắt liếc, chỉ thấy ngao dạ tay nâng lụa trắng nhảy tới, nhất thời khỏe mắt kéo ra. Trong lòng lướt qua một cái ý niệm kỳ quái, chẳng lẽ ngao dạ tùy thân nội giới trong, mang theo tận mấy cái lụa trắng? Tùy thời tùy chỗ ứng phó dạng này đột phát tình huống Trần Thái Hậu nhìn qua bước nhanh mà đến hai tên nam tử áo đen, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngày mai điều chỉnh hạ thời gian đi, đánh giá buổi chiều 4-5 điểm.